Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Mãnh Kazuya Amaterasu hỏa hoạn giữa không trung, cái kia trọng lượng đạt được mấy vạn cân lớn đại sơn nhạc, lấy một loại phi thường kinh người con mắt tư thế, bị Suzenu tay trái cầm bát xích kính một con trai sinh sôi chặn lại. Khổng lồ kia uy mãnh có rất lớn áp bách tính sơn nhạc đặt ở một khối thật mỏng cái gương chi, làm cho một loại cực kỳ mạnh mẽ phản đánh vào thị giác. Mây Terumi, Minako ngay cả đem hết toàn lực thi triển trung cực thổ độn nhẫn thuật Komegumi. Giờ này khắc này, đều là mục trừng khẩu ngốc, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Lý Vô Ngạo cái này huyết kế giới hạn Suzenu, thật đúng là không phải bình thường cường đại a, mạnh mẽ như thế, quả thực kinh người. Nhất khác, ở Lý Vô Ngạo thao túng dẫn đạo chi, Suzenu tay phải cầm kiếm Tosuka, cũng mang theo một trận tiếng gió, hướng phía bát xích kính chi lớn đại sơn nhạc hung hăng đâm đánh tới. Làm kiếm Tosuka lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay công kích ở lớn đại sơn nhạc thời điểm. Một tiếng nổ cực lớn, cũng là đột nhiên từ cao không chi, phô thiên cái địa truyền đến, rầm rầm rầm, lớn đại sơn nhạc, vẫn là không đỡ được kiếm Tosuka công kích, lập tức ở kiếm Tosuka cường đại đâm thủng lực phá hư chi, muốn nổ tung lên, khắp nơi thiên thạch tiết bay lượn, cát bụi che khuất bầu trời, khí thế vô cùng uy mãnh. Cái này kiếm Tosuka cũng là đem chính mình mạnh mẽ thế tiến công phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, phí khiên xảo vụ chi thuật. Mây Terumi thấy Komegumi công kích thất bại, cũng liền vội vàng ổn định tâm thần, khẽ cắn môi, lập tức ngưng tụ lại toàn thân hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính chakra năng lượng, thi triển ra chính mình mặt khác lấy Trung Quốc vết máu tiên giới phí khiên. Hơi mở màu đỏ tím ngọc cửa, mây Terumi phụt lên ra một cực kỳ nồng đậm cổ quái dịch thể. Mà dịch thể chính là ở mây Terumi thao túng chi, trực tiếp là hướng về phía Lý Vô Ngạo sau lưng Suzenu xung kích tới. Muốn hòa tan ta Suzenu sao? Ha ha, sợ rằng ngươi còn không có bản sự này đi. Amaterasu hỏa hoạn. Lý Vô Ngạo cửu mang tinh Serenian một hồi xoay tròn, thứ 9 khỏa sáng chói ngôi sao, xoay tròn cấp tốc lấy, cũng là thi triển ra chính mình Serenian huyết kế giới hạn trong Amaterasu hỏa hoạn. Ung ung, một nóng rực quỷ dị hỏa mầm, phơi bày tử hắc vẻ, ở Lý Vô Ngạo cửu mang tinh Serenian sở nhìn tới chỗ, ầm ầm hiện thân. Cũng ở Lý Vô Ngạo cửu mang tinh Seragon ý bảo chi, hướng phía mây Terumi phụt lên mà đến phí khiên xảo vụ chi thuật hình thành chất lỏng xanh xệch. Công kích tới, suy suy suy, trong nháy mắt, làm Lý Vô Ngạo Amaterasu hỏa hoạn, thiêu đốt đến rồi mây Terumi phụt lên ra chất lỏng xanh xệch chi thời điểm. Mây Terumi huyết kế giới hạn phí khiên xảo vụ chi thuật hình thành quái dị dịch thể, cũng theo cháy hừng hực đứng lên, đồng phát ra khói mù nồng nặc, hình thành một gói thuốc lá trụ, sông thẳng vân tiêu, giống như nông thôn trong nhà khói bếp giống nhau. Đứng ở mặt đất chi mây Terumi, ánh mắt hoảng sợ nhìn giữa không trung chi, cái kia ở Amaterasu hỏa hoạn tập kích chi, cháy hừng hực. Mạo hiểm khói dày đặc chính mình vừa rồi thi triển huyết kế giới hạn phí khiên phụt lên ra dịch thể. Mỹ lệ tinh oánh trong đồng tử, tràn đầy không thể tin tưởng cùng khôn kể vẻ kinh hãi. Uchiha nhất tộc Serenian huyết kế giới hạn, thật đúng là cường đại a. Hỏa độn mạnh mẽ hỏa cầu thuật. Minako thấy bên cạnh Mei Terumi, Komegumi hai nữ nhân, phát ra động cường đại công kích. Đều lấy thất bại cáo chung, cũng là gắt gao cắn một ngọc nha, ngưng tụ lại toàn thân hỏa thuộc tính chakra năng lượng, hướng phía Lý Vô Ngạo, rất mạnh công kích đi qua. Trong nháy mắt, từng cổ một cực đoan mạnh mẽ hỏa thuộc tính chakra năng lượng vây quanh Minako linh lung kiều xinh đẹp hơn phân nửa trần thân thể mềm mại duy trì liên tục xoay tròn, cũng ở Minako dẫn đạo thao túng chi tạo thành từng viên một to lớn trong suốt hỏa cầu. Sau đó, Mei Terumi vươn ngọc thủ, dồn dập nắm lên những thứ này hỏa cầu, vận khởi lực khí toàn thân, hướng phía Lý Vô Ngạo, một cái lại một cái, hung hăng ném bắn tới. Nóng rực hỏa vân lượn lờ, to lớn hỏa cầu thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, cắt trường không và khí lưu, mang theo lạnh thấu xương tư thế, hướng phía Lý Vô Ngạo, trước mặt liều chết xông tới, bên ngoài hỏa diễm sôi trào, hỏa quang tung hoành, hỏa vân lượn lờ, giống như nhất phiến phiến hiện thực hãy dáng đỏ, uy mãnh vô song, bao dung lấy đầy trời sát cơ. Hướng phía Lý Vô Ngạo phát sát mà tới, tấm tắc, cái này đẹp đẽ nửa thân trần đại mỹ nữ, ở trước mặt ta thi triển hỏa độn nhẫn thuật, thực sự là trước cửa lỗ ban lộng đại phủ, khổng tử trước cửa bán luận án a. Cũng được, để các ngươi tiếp tục kiến thức một, ta Serenian huyết kế giới hạn Amaterasu hỏa hoạn quay đi, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng. Cửu mang tinh Serenian hơi chuyển động, tiếp tục điều khiển giữa không trung đem Mei Terumi thi triển huyết kế giới hạn phí khiên xảo vụ. Chi thuật phụt lên ra chất lỏng sành sạch cho cháy hết Amaterasu hỏa hoạn. Hướng phía Minako ném bắn tới xích hồng sắc hỏa cầu, mãnh liệt xung kích tới. Suy suy suy suy suy suy, làm Lý Vô Ngạo Amaterasu hỏa hoạn. Vừa tiếp xúc với Minako ném bắn tới nồng nhiệt liệt hỏa cầu, lập tức như phụ cốt chi thư một dạng mà dính đi. Đồng thời dĩ nhiên tại những thứ này nồng nhiệt liệt hỏa cầu chi cháy hừng hực đứng lên, tiếp tục màu trắng sôi trào yên vụ. Kỳ tình hình quỷ dị không nói lên lời, khiến người vô cùng hoảng sợ. Amaterasu hỏa hoạn đốt cháy tất cả, phá hủy tất cả, những lời này có thể không phải nói suông. Trước mắt, đây chính là sự thực. Gấu hùng xí liệt Amaterasu hỏa hoạn tiếp tục mãnh liệt thiêu đốt. Không đến trong chốc lát, Minako sở ngưng tụ ra từng viên một to lớn hỏa hồng hỏa cầu đã bị toàn bộ cháy hết. Đứng trên mặt đất chi, nhìn cái kia giữa không trung vẫn đang chậm rãi ngoạ nguậy, mạo hiểm điểm một cái tia lửa hắc sắc hỏa diễm, trong lòng chi đều là dâng lên một hoảng sợ vô lực vẻ. Đối mặt với Lý Vô Ngạo, như vậy một cái trong cơ thể chakra năng lượng không gì sánh được cường đại, thâm bất khả chắc, lại có mộc độn, Serenian, các loại, chờ trí cường huyết kế giới hạn tiểu tử, Mei Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako, cái này ba cái thủy quốc tam đại nữ ma đầu. Giờ khắc này là xinh đẹp khuynh thành ngọc dung chi, hiện lên từng cổ một cực kỳ tái nhợt vẻ, thật sâu trong như gương thủy bàn trong đồng tử, lóe ra nồng nặc cảm giác vô lực. Tử viết, làm đối thủ cường đại đến cao ngất, so với mà dày thời điểm, là vì vô lực. Giờ khắc này, Mei Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako tam nữ triệt để cảm nhận được điểm này. Ha ha, Mei Terumi, Komegumi, Minako, ba vị vụ ảnh thôn đại mỹ nữ, kế đó các người sẽ vinh quang đầu nhập ta trong lồng ngực. Ha ha, yên tâm đi, ta sẽ biết hảo hảo mà thương yêu các người tích. Ha ha, trận này phảng phất như vài cái thế giới một dạng trò chơi đọ sức. Thật muốn kết thúc a hát. Lý Vô Ngạo tà tà ánh mắt, nhìn mặt đất chi Mei Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako tam nữ, lãng lãng cười khẽ tiếng, cũng trở về đáng ở cái này một mảnh giữa thiên địa. Đây là thuộc về người thắng vui cười, đây là thuộc về người thắng dâm đáng, đây càng là thuộc về người thắng tà ác. Cuộc chiến đấu này, thật muốn kết thúc rồi à? Mei Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako tam nữ, thanh lệ minh triệt đôi mắt đẹp, nhìn phía trước, cái kia đứng thẳng ở sau lưng thân ảnh khổng lồ Suzenu bảo hộ chi lý vô ngạo. Nhẹ giọng Bì Thào nói rằng, trong giọng nói, có nhàn nhạt thất lạc hiện lên, đồng thời, dĩ nhiên cũng sinh ra một chút không giải thích được hy vọng. Đang mong đợi kỳ tích đến, tuy là hy vọng xa vời, nhưng tựa hồ có một tí tẹo như thế. Là, vâng, đúng, a, hiện tại, nên kết thúc, ba vị ba bá mỹ nữ. Ha ha ha, ngoan ngoãn, cùng ta trở về Konoha. Ten ten toàn được nhậu nhẹt, ăn ngon. Tận hưởng chịu sạch phúc đi. Lý vô ngạo khẽ cười một tiếng. Chợt là điều khiển sau lưng Suzenu. Mang theo cười tà. Từng bước một, hướng phía trước mặt mây Terumi. Komegumi Kazumi Minako tam nữ áp bách mà tới. Lúc này, đối mặt cái này ác nhân Lý vô ngạo lần này đột kích. Mây Terumi. Komegumi Kazumi Minako tam nữ, liếc mắt nhìn nhau, gượng cười một tiếng, khẽ lắc đầu một cái, chợt chậm rãi bế đôi mắt đẹp, bình phục trong cơ thể còn dư lại không nhiều chakra năng lượng sóng di chuyển. Lẳng lặng cùng đợi, nhất khắc, bị Lý vô ngạo tiểu tử bắt đi trở thành tù binh kết quả đến. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.